xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đã được định đoạt. Ba người đi thang máy thẳng đến tầng 35. Vừa bước ra khỏi thang máy, Thẩm Kỳ Nhiên liền cảm nhận rõ ràng không khí ở đây khác hẳn tầng dưới. Khắp nơi là các y tá và hộ lý bận rộn, ai nấy đều khẩn trương. Khu vực chờ của đại sảnh cũng chật kín người. Có lẽ đều là phối ngẫu hoặc bạn bè đang chờ chung cái vào phòng sinh. Dù không ai ồn ào, nhưng lại có cảm giác đông nghẹt người. Quả thật không thích hợp để nghỉ ngơi ăn dưỡng. Thiệu Hành bước ra khỏi thang máy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đại sảnh, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm một lối vào hành lang nào đó. Hắn và Thẩm Kỳ Nhiên trao đổi ánh mắt, cậu ngầm hiểu, nhanh chân đi vài bước đến bên cạnh y tá, vừa hay có một nhóm người cũng đang sốt ruột tiến vào thang máy. Hai nhóm người đối mặt nhau, Thẩm Kỳ Nhiên né tránh không kịp, vừa vặn bị một người trong số đó va phải một chút. Chiếc kính râm màu đen dùng để che giấu dung mạo vô tình tuột xuống. Bang, một tiếng rơi xuống đất. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt. Có lẽ do động tác quá vội vàng, chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cũng rơi xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của cậu trước mắt công chúng. Vị y tá dẫn Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành lên vừa quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Kỳ Nhiên, lập tức ngây người. Ngươi không phải Thẩm Kỳ Nhiên. Khu vực chờ đợi đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Có người hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ về phía này, kia không phải Thẩm Kỳ Nhiên sao? Cái vị đại minh tinh đó. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cửa thang máy, như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng. Khu vực chờ đợi vốn đã không yên tĩnh nay lập tức sôi trào. Thật là Nhiên thần, là anh ấy. Kỳ Nhiên, em là fan của anh. Cho em xin chữ ký đi. May mắn qua đi, cư nhiên có thể ở đây nhìn thấy Nhiên thần. Có thể nào nắm tay bạn em một cái được không? Cô ấy sắp vào phòng sinh rồi, muốn được dính chút tiên khí của Nhiên Nhiên. Đại minh tinh lừng danh Vương Thành ngay trước mắt, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, đám đông ồn ào lên, ào ào xông đến vây quanh chụp ảnh. Xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Lực lượng cảnh vệ tuần tra ở tầng này nghe tiếng liền chạy tới. Họ một mặt bảo vệ Thẩm Kỳ Nhiên ở giữa, một mặt xua tan những người hâm mộ quá khích. Mọi người đừng chen lấn, trật tự, trật tự. Không được ồn ào ngoài phòng sinh. Ngày càng nhiều cảnh vệ được điều động đến đây để chống đỡ đám đông ngày càng hỗn loạn. Trong một mảng ồn ào hỗn loạn, không ai nhận ra, có một người lặng lẽ không một tiếng động thoát ra khỏi đám đông. Nhanh chóng bước về phía lối vào hành lang ở phía đông nhất. Vì mọi người đều tập trung ở cửa thang máy, Thiệu Hành có thể nói là đi thông suốt không gặp trở ngại. Hắn rất nhanh đến cuối hành lang, nơi đây không có bất kỳ lối vào phòng nào, chỉ có một bức tường trắng bình thường, trông không khác gì những bức tường khác, nhưng Thiệu Hành rất rõ ràng, nguồn gốc của từ trường dị thường kia, chính là ở phía sau bức tường này. Hắn hơi suy nghĩ, dùng tinh thần lực mở ra một không gian trên tường, mặc dù chịu ảnh hưởng của từ trường, không gian này cực kỳ không ổn định, nhưng đủ để hắn nhanh chóng đi qua. Phía bên kia bức tường là một căn phòng rất lớn, bên trong giống như một phòng máy tính trung tâm, xếp đầy từng hàng tủ kính cao lớn. Thiệu Hành tiến lên nhìn một lượt, phát hiện tủ kính chia thành rất nhiều ô nhỏ, chứa đầy những trứng trùng màu trắng dày đặc. Liên tưởng đến lời y tá nói trước đó, nơi đây hẳn là cái gọi là phòng ấp trứng. Thế nhưng Thiệu Hành nhìn chằm chằm những trứng trùng đó, nheo mắt lại, hắn đưa tinh thần lực vào một quả trứng trùng. Một lát sau, từ trong trứng trùng tản mát ra từng đợt sợi đen, bao quanh lấy trứng trùng, cho đến khi hoàn toàn bị nhuộm đen. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy quả trứng đen này, Thiệu Hành vẫn đồng tử co rút, rất lâu sau không có hành động gì. Thứ này, hắn quá quen thuộc rồi. 2 năm qua, hắn đã hủy diệt nó trong thức hải tinh thần của rất nhiều người. Nó là tinh thần mẫu thể chưa được thôi hóa. Có rất nhiều cảnh vệ tham gia. Sự hỗn loạn trong đại sảnh cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Là nguồn cơn của sự hỗn loạn, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên cũng bị yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn hơn. Cậu vốn định kéo dài thêm một chút, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thiệu Hành đã lặng lẽ không một tiếng động quay trở lại. Cậu lập tức chấp nhận đề nghị của cảnh vệ. Được thôi, cậu cười xin lỗi, vô cùng tự nhiên khoác tay Thiệu Hành, nhưng cũng không cần sắp xếp gì thêm. Chúng ta cứ trực tiếp về nhà đi. Y tá sững sờ một chút. Thế còn phòng bệnh mà ngài yêu cầu, chuyện nhập viện chúng ta sẽ xem xét lại sau. Thiệu Hành lập tức nói, xin lỗi, đã làm phiền cô. Thấy hai người đã quyết định rời đi, y tá đành tiếc nuối gật đầu. Sau đó vài cảnh vệ hộ tống Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành từ lối đi an toàn ra khỏi bệnh viện. Vừa rời khỏi cổng bệnh viện, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hỏi, có manh mối nào không? Thiệu Hành gật đầu, có chút tiến triển, nhưng cuối cùng có thành công được hay không? Phải chờ thêm vài ngày nữa. Hắn rõ ràng không muốn nói nhiều. Thẩm Kỳ Nhiên liền không truy hỏi thêm. Hai người thuận lợi về đến nhà. Sáng hôm sau, hai người ngồi trước bàn ăn sáng. Thẩm Kỳ Nhiên theo thường lệ mở tờ báo hôm nay. Vừa liếc thấy tiêu đề, cà phê trong miệng phì một tiếng phun ra ngoài. Thiệu Hành ngẩng đầu, sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa nhanh chóng đọc tin tức trên báo. Ếch, không có gì, chỉ là chuyện hai chúng ta hôm qua đi bệnh viện Thánh Đế Mã lên trang nhất hôm nay thôi. Chuyện này thật ra không có gì bất ngờ, dù sao hôm qua đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không lên báo mới là lạ. Thiệu Hành liếc Thẩm Kỳ Nhiên một cái, nhìn thấy đối phương vừa xem báo, vừa lộ ra nụ cười khó hiểu quen thuộc. Ai nha nha, cả Vương Thành đều biết anh bị em làm cho có thai. Sắp sinh trùng bảo bảo rồi. Thẩm Kỳ Nhiên muốn cười nhưng không dám quá lộ liễu. Trực tiếp đặt tờ báo trước mặt Thiệu Hành. Anh xem thử, thấy Thiệu Hành thờ ơ. Thẩm Kỳ Nhiên lại khoe khoang bổ sung một câu. Mọi người đều nói em siêu mãnh đó. Siêu, mãnh. Thiệu Hành vừa thấy bộ dạng thầm sung sướng của Thẩm Kỳ Nhiên liền biết con cáo nhỏ này đang nghĩ gì. Chẳng phải tối qua trên giường cậu bị ăn hại, quá nặng, nên muốn bù lại dưới giường. Chiếm thượng phong bằng lời nói sao? Thiệu Hành vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang đắc ý của đối phương. Em siêu mãnh, sao lại có cảm giác bị coi thường thế này? Muốn bây giờ mãnh một chút không? Cho em cơ hội biểu hiện. Không tốt sao? Huy, bây giờ mới sáng sớm thôi, anh đừng làm bậy. Vài phút sau, ô, em sai rồi. Anh mãnh, chồng ơi, anh là người mãnh nhất, còn không được sao? Ha ha, Thiệu Hành anh đúng là tên lưu manh nhỏ nhen. Thiệu Hành đã sắp xếp. 3 ngày sau cuối cùng cũng có động tĩnh. Lúc đó là nửa đêm. Hắn đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Lập tức nhìn về phía bệnh viện Thánh Đế Mã. Đương nhiên, trong căn phòng tối đen, tầm mắt hắn chỉ bị bức tường ngăn cách. Người bên cạnh đã ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều. Thiệu Hành nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày nặng ra. Bên ngoài bóng đêm như mực, Thiệu Hành chăm chú nhìn màn đêm dày đặc, hơi nhắm mắt lại, thả tinh thần lực của mình ra. Cách chương